Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1163 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1163 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5428. Hơn 250 năm sau, thời Quan Chi Hà rút ngắn đến chỉ còn lại 10 trượng. Như lần trước, Dương Khai thu nó vào trong Tiểu Càn Khôn, vật tận kỳ dụng, sau đó lấy những đại đạo chi hà không có quá nhiều hung hiểm là điểm trung chuyển dừng chân, đạp vào con đường tìm kiếm thời quan chi hà tiếp theo. Ngày qua ngày, năm qua năm, thời điểm ban sơ, Dương Khai còn tính toán năm tháng. Thế nhưng mà dần dần, hắn đã triệt để đắm chìm trong tu hành, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, chỉ không ngừng mà tìm kiếm thời quan chi hà. Mỗi một đại đạo chi hà được luyện hóa đều sẽ mang đến biến hóa cho Tiểu Càn Khôn, giúp hắn có rất nhiều cảm ngộ về nhiều loại đại đạo mới. Tiểu Càn Khôn tràn ngập đủ loại đại đạo. Trước kia, nhân tộc bên trong Tiểu Càn Khôn chỉ cần có tư chất đầy đủ, cảm ngộ dễ dàng nhất chính là không gian, thời gian và thương đạo đan đạo. Sau khi Dương Khai không ngừng luyện hóa những đại đạo chi hà, võ giả trong Tiểu Càn Khôn có thể cảm ngộ càng nhiều loại đại đạo hơn. Toàn bộ hư không đại lục có thể nói là trăm hoa đua nở. Hư không đạo tràng, rất nhiều võ giả thiên tư xuất sắc đều đã tu hành đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn thăng khai thiên. Chỉ là bây giờ, tình cảnh của Dương Khai không được tốt, tự nhiên không có khả năng phóng xuất bọn họ ra. Tài nguyên không ngừng bị tiêu hao, Tiểu Càn Khôn cũng dần mạnh lên. Cuối cùng đến một ngày, Dương Khai bỗng phát giác, Tiểu Càn Khôn sinh ra biến hóa. Hắn lập tức bừng tỉnh, chú ý điều tra. Chỉ cảm thấy trong Tiểu Càn Khôn giống như đạt đến trạng thái thăng hoa, khó mà diễn tả bằng lời. Cương vực khuếch trương, đồng thời thiên địa vĩ lực trong Tiểu Càn Khôn cũng đang không ngừng ngưng tụ tinh thuần. Thế giới tử thụ phản phất sinh ra cộng minh với biến hóa trong Tiểu Càn Khôn. Lá cây rầm rầm rung động, không ngừng rèn luyện thiên địa vĩ lực. Trên bầu trời kia còn xuất hiện từng vết tích đen kịt. Đó không phải vết nứt, mà là đạo ngấn của các loại đại đạo hiển hóa. Thậm chí là tại các ngõ ngách của hư không đại lục còn có một số thiên địa dị tượng xuất hiện. Đồng đạo và giả sinh tồn trong hư không đại lục ngạc nhiên phát hiện ra rằng toàn bộ thế giới đều đang phản phất sống lại, đại đạo trở nên cực kỳ sinh động để cho người ta càng dễ dàng cảm ngộ. Lúc này nhao nhao bế quan. Dương Khai sinh ra một tia minh ngộ, mình muốn tấn thăng bát phẩm. Năm đó hắn quan sát qua Từ Linh Công tấn thăng bát phẩm, từ đó đã có không ít thu hoạch. Chỉ là lần này mình tấn thăng không có giống Từ Linh Công. Bất kỳ khai thiên cảnh nào tại thời điểm đột phá phẩm giai đều là quá trình cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận một chút là có khả năng dẫn đến Tiểu Càn Khôn sụp đổ, thân vẫn đạo tiêu. Phẩm giai càng cao thì đột phá càng nguy hiểm. Bát phẩm khai thiên gần cửu phẩm nhất, có thể nói tính nguy hiểm khi đột phá bát phẩm gần bằng đột phá cửu phẩm. Ngày đó Từ Linh Công đột phá nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng chân chính nguy hiểm là trong nội bộ Tiểu Càn Khôn. Đó là nguy hiểm mà người bên ngoài không thể nào tùy tiện phát giác. Cũng may hắn nội tình hùng hồn, một lần kia đột phá tới hữu kinh vô hiểm. Còn có một số khai thiên cảnh trước khi đột phá sẽ cảm nhận được bình cảnh, không đánh vỡ bình cảnh này sẽ dừng bước không tiến. Năm đó bà chủ Lan U Nhược đột phá thất phẩm đã bế quan tận 200 năm. Phùng Anh đột phá bát phẩm phải bế quan tận 200-300 năm. Dương Khai vốn còn có chút lo, mình có phải gặp bình cảnh hay không, nhưng hôm nay xem ra đã quá lo lắng rồi. Hắn không gặp được bình cảnh, Tiểu Càn Khôn tích lũy đầy đủ, hết thảy cứ như vậy nước chảy thành sông. Có lẽ là có quan hệ đến thế giới tử thụ. Tử thụ nằm trong Tiểu Càn Khôn nhiều năm, không ngừng rèn luyện thiên địa vĩ lực, khiến cho thiên địa vĩ lực tinh khiết hơn rất là thất phẩm khác rất nhiều. Thiên địa vĩ lực càng tinh thuần, nội tình tất nhiên càng kiên ổn, bình cảnh vì vậy mà không còn tồn tại. Dương Khai thậm chí còn có thể tin tưởng cảm giác mình đột phá không có nguy hiểm gì. Bên trong Tiểu Càn Khôn đúng là nhiều lần sinh dị tượng, nhưng đó chỉ là đại đạo hiển hóa, là kết tinh tu hành, không có ảnh hưởng quá lớn đối với bản thân Tiểu Càn Khôn. Hết thảy cứ phát sinh một cách tự nhiên như vậy. Dương Khai vẫn muốn mau chóng đột phá đến bát phẩm. Đến ngày này, tâm hắn lại như thủy, không có quá nhiều kinh hỉ như trong tưởng tượng. Sớm có đoán trước đối với một ngày này, một bước này nhất định phải bước ra được. Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiểu Càn Khôn còn đang không ngừng khuếch trương, Dương Khai mặc kệ tất cả, chỉ lo luyện hóa tài nguyên. Còn về đám võ giả trong Tiểu Càn Khôn, lần này đúng là được hưởng lợi lớn. Các ngõ ngách hư không đại lục, mỗi một chỗ có võ giả tụ tập, gần như đều có người ngồi xuống đột phá, tấn thăng cảnh giới. Nhất là nơi hội tụ tinh hoa của toàn bộ đại lục, hư không đạo tràng, cùng khu vực xung quanh, không biết có bao nhiêu người ngưng tụ đạo ấn. Thậm chí ngay cả Hài Nhi ra đời trong khoảng thời gian này, phương diện thiên tư cũng càng tốt hơn bình thường. Đại đạo chấn động trở nên càng thêm dễ dàng cảm ngộ. Thiên địa khuếch trương làm cho con đường võ đạo trở nên thêm rộng lớn. Dần dần các nơi liên tiếp phát sinh ra thiên địa dị tượng biến mất. Trên bầu trời, đại đạo hiển hóa cũng dần biến mất. Toàn bộ hư không đại lục trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, là võ giả đế tôn cảnh là có thể nhạy bén phát giác. Vùng thiên địa này đã khác trước, dường như trở nên càng thêm rộng lớn hơn. Có cường giả thành quần kết đội ra ngoài điều tra, phát hiện quả là vậy. Trước đây có thiên địa bình chướng, nhiều nơi không thể xông qua. Bây giờ bình chướng biến mất, giữa thiên địa xuất hiện nhiều thêm cương vực. Những cương vực mới đó phồn vinh, lại không có bất kỳ sinh linh gì. Tin tức truyền về, các tông môn lập tức hành động, phái ra cường giả, dẫn các đệ tử khai cương thác thổ. Tiểu Càn Khôn vô luận là hoàn cảnh sinh tồn hay hoàn cảnh tu hành đều cực kỳ hậu đãi. Những năm gần đây lại không có chiến sự quá lớn, nhiều lắm chính là phân tranh nhỏ giữa các tông môn. Mà những phân tranh nhỏ này cũng theo hư không đạo tràng xuất hiện mà dần dần biến mất. Hoàn cảnh sinh tồn an bình để số lượng nhân tộc không ngừng tăng trưởng, mà nhân khẩu tăng trưởng đã dẫn phát sự đối với đất đai. Trước đó hư không đạo tràng luôn rất lo lắng về phương diện này. Cứ theo tình hình như này, chẳng đến mấy ngàn năm nữa, toàn bộ hư không đại lục sợ rằng khó mà thỏa mãn số lượng nhân khẩu. Nhưng mà hôm nay, vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng. Thể lượng hư không đại lục lập tức khuếch trương gấp hơn 5 lần. Vài vạn năm đều không cần lo lắng về vấn đề đất ở. Đối với hết thảy ở đây, Dương Khai không hề hay biết. Bây giờ hắn đang suy tư về một vấn đề khác. Mình đã là bát phẩm, thực lực này còn có thể tiếp tục tăng nữa không? Năm đó hắn bất đắc dĩ tấn thăng ngũ phẩm, theo lý cực hạn là thất phẩm. Sau khi sử dụng trung phẩm thế giới quả, cực hạn này biến thành bát phẩm. Hiện nay hắn đã có bát phẩm chi cảnh, con đường phía trước còn có thể tiếp tục đi sao? Số lượng nhân tộc có cực hạn tại bát phẩm khai thiên là không ít. Hiện nay, đại đa số tổng trấn đều là thẳng tấn lục phẩm khai thiên. Nói cách khác, bát phẩm chính là cực hạn của cả đời bọn hắn. Dương Khai đã từng hỏi bọn hắn về vấn đề này, biết được các tổng trấn sau khi tấn thăng bát phẩm sẽ mơ hồ cảm ứng được Tiểu Càn Khôn có một tầng trói buộc. Chính là tầng trói buộc này buộc bọn hắn vĩnh viễn dừng bước tại bát phẩm chi cảnh. Cho dù có tu hành nhiều cỡ nào, cũng không thể nào tấn thăng cửu phẩm. Cưỡng ép đột phá tầng trói buộc này, Tiểu Càn Khôn chắc chắn sẽ sụp đổ. Cho nên, không phải bọn hắn không muốn tiến thêm một bước, mà thật sự là không thể nào. Dương Khai đã là bát phẩm, quả nhiên như bọn họ nói. Hắn cảm ứng được Tiểu Càn Khôn có một tầng trói buộc vô hình. Tầng trói buộc này tạm thời còn rất yếu ớt, thậm chí chỉ có thể mơ hồ phát giác ra. Nhưng theo thực lực gia tăng, loại trói buộc này sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng hạn chế hắn không được tiến thêm. Hồi tưởng lại quyết định tấn thăng ngũ phẩm, Dương Khai không hối hận. Lúc kia, nếu hắn không tấn thăng khai thiên, căn bản là vô lực đi cứu viện cho bà chủ. Thu liễm tâm tư, Dương Khai tiếp tục luyện hóa tài nguyên, gia tăng thực lực. Tại cảnh giới này, hắn vẫn chỉ là tân thủ. Hắn còn có thể tiếp tục đi về phía trước, một khi đến bát phẩm đỉnh phong, đó mới là cực hạn. Trên đời này có lẽ có biện pháp đột phá gông cùm xiềng xích này. Tối thiểu nhất, khai thiên đan thiên địa tự sinh chính là một loại. Cho nên, Dương Khai không có quá nhiều ưu phiền. Cùng lắm thì đến lúc đó đi tìm Càn Khôn Lô, luôn có cơ hội để hắn tấn thăng cửu phẩm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Dương Khai không ngừng lặp đi lặp lại lữ trình tìm kiếm thời quang chi hà mới. Bây giờ cơ hội như vậy quá mức khó có, bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Đến một ngày, trong thời quang chi hà dài 300 trượng, một bộ tài nguyên bị Dương Khai luyện hóa sạch sẽ. Hắn tiếp tục lấy ra một bộ khác, lại ngạc nhiên phát hiện ra, trên tay mình đã không còn tài nguyên. Chương 5429. Năm đó tiến về mặt chi chiến trường, Dương Khai đã phòng người chu đáo, mang theo đại lượng vật tư bên người. Nhiều năm chinh chiến trên mặt chi chiến trường cũng nhiều lần có thu hoạch, nhất là lần làm mưa làm gió tại nội địa của mặt tộc, cướp sạch không ít lãnh địa mặt tộc. Trên lãnh địa mỗi mặt tộc đều có rất nhiều cửa hàng, trong đó là lượng tài nguyên khó mà tính toán. Cho nên hắn chẳng bao giờ phải vì tài nguyên tu hành mà phát sầu. Thương cần tài nguyên để khôi phục, hắn cũng không chút do dự lấy ra giao. Hiện nay, trong tay hắn còn có rất nhiều tài nguyên, đều là thuộc tính ngũ hành. Ngược lại là âm dương hành đã triệt để tiêu hao sạch, ngay cả hoàng tinh và lam tinh cũng một khối không dư. Không có nguyên bộ tài nguyên, không thể nào tiếp tục tu hành. Dương Khai hối hận, trước đó vì thoát khỏi vương chủ, tiêu hao quá nhiều hoàng tinh lam tinh. Lúc ấy mỗi một lần thuấn di đều cần thôi động tịnh hóa chi quan ngăn cách khí cơ của vương chủ, mấy chục năm chạy trốn tiêu hao rất lớn. Có điều đây là chuyện không có cách nào khác, không thôi động tịnh hóa chi quan, hắn chỉ sợ sớm đã cùng đường mạt lộ. Trong tay hắn mặc dù còn có không ít khai thiên đan, nhưng mà so ra tu hành bằng khai thiên đan tốc độ thật sự quá chậm, mà chậm trễ trong biển cả thiên tượng này không ít thời gian. Hắn cũng không muốn ở lại thêm. Chuyến tu hành này nên kết thúc. Yên lặng tính toán, mình đã ở đây 4.000 năm, bỏ ra 2.000 năm mới tấn thăng bát phẩm khai thiên, thêm hơn 2.000 năm để đi được một bước dài trên cảnh giới này, trưởng thành to lớn. 4.000 năm, tự như cách một thế hệ, Dương Khai hơi hoảng hốt. 4.000 năm không phải là thời gian ngoại giới. Tốc độ thời gian trong mỗi một thời quang chi hà đều khác ngoại giới. Dương Khai cũng không rõ ràng tỷ lệ là bao nhiêu, cho nên hắn không biết thời gian tại ngoại giới là như nào. Có điều thời gian hắn bỏ ra để tìm kiếm thời quang chi hà cũng được mấy trăm năm. Mấy trăm năm này chính là thời gian ở ngoại giới. Ngoại giới có lẽ đã qua tối thiểu nhất là 400-500 năm. Không biết bây giờ chiến sự ra sao rồi. Lúc này Dương Khai mới chợt nhớ tới việc này. Chuyện tu hành khiến hắn suýt quên mất cả ngoại giới. Hắn cũng đột nhiên nhớ lại. Mình là bị vương chủ đầu dê truy kích mới trốn vào biển cả thiên tượng. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng không gặp vương chủ kia. Đối phương có đi vào hay không? Bây giờ sống hay chết? Lắc đầu, Dương Khai không nghĩ tiếp. Hiện nay với hắn khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian để thoát khốn. trên tay có tài nguyên, tu hành không phát giác được thời gian. Bây giờ trên tay không còn tài nguyên, lưu lại cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhung muốn thoát khốn, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Trong biển cả thiên tượng này còn có vô số mạch nước ngầm, giao thoa tuần hoàn, căn bản khó mà phán đoán đối phương. Sự là do người làm. Tế ra thường lòng thường, tiểu càng khôn rộng mở. Thu thời quan chi hà 300 trượng, Dương Khai cất bước, phóng đến dòng nước ngầm gần nhất. Không còn luống cuống tay chân giống như vừa lúc xâm nhập nơi đây. Những năm gần đây, hắn nhiều lần tìm kiếm thời quan chi hà mới, đã dần có tâm đắc đối với việc ứng phó những mạch nước ngầm này. Mỗi một mạch nước ngầm đều là một loại đại đạo diễn dịch. Trước đó, Dương Khai không tu hành những đại đạo này, ứng đối cực kỳ gian khổ. Còn bây giờ, hắn đã luyện hóa không biết bao nhiêu đại đạo chi hà. Cho dù là không gian đại đạo, hắn cũng từng có thu. Không gian chi đạo có chỗ tăng tiến, có thể nói đại đạo trên đời này, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ lướt qua, chỉ có cảnh giới cao thấp khác biệt mà thôi. Thành tựu trên một đại đạo nào đó càng cao, ứng đối mạch nước ngầm tương ứng càng nhẹ nhõm hơn. Tỷ như Dương Khai gặp phải mấy chỗ không gian đại đạo chi hà, trong đó tràn ngập lực lượng không gian, khắp nơi đều là vết nứt hư không du tẩu, biến ảo chập chờn khó mà phát giác. Cự phẩm hay vương chủ xâm nhập vào trong, sợ rằng cũng khó mà chu toàn. Nhưng đối với Dương Khai, hắn vào đó như dẫm trên đất bằng. Hắn chỉ cần thôi động không gian pháp tắc, liền không bàn mà hợp với lực lượng không gian trong trường hà. Tự nhiên là có thể dung nhập bản thân vào trong đó, không bị ảnh hưởng xấu. Mà thu không gian đại đạo trường hà, để Dương Khai lại có trưởng thành nhất định trên không gian chi đạo. Lần sau gặp lại không gian đại đạo trường hà tương tự, ứng đối sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Đây là một tuần hoàn tốt. Các loại đại đạo Dương Khai không tinh thông quá nhiều, chỉ cần nhập môn là hắn có thể ứng đối vô số hung hiểm trong dòng nước ngầm. Tiếp theo, thu lấy luyện hóa, càng chạy càng xa trên đại đạo đó. Cho nên, tuy hắn biết muốn thoát khốn không dễ dàng, nhưng cũng không lo lắng mình không có cách thoát khốn. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể luyện hóa toàn bộ biển cả thiên tượng này. Đây chắc chắn là công trình cực kỳ vĩ đại. Với quy mô biển cả thiên tượng này, chỉ dựa vào lực lượng một mình hắn, sợ rằng phải hao phí vô số vạn năm mới có khả năng thành công. Chuyến đi này thu các loại mạch nước ngầm có khác trước đó. Trước đó, Dương Khai chủ yếu là tìm kiếm thời quan chi hà, lấy việc tăng tiến tu vi làm chủ, thu lấy mạch nước ngầm chỉ là thuận tay mà thôi. Mà bây giờ lại hết sức chuyên chú thu lấy tốc độ cực nhanh. Điều này sẽ đưa đến kết quả tiểu càn khôn thường xuyên xuất hiện rất nhiều đại đạo chi hà chưa kịp luyện hóa. Những đại đạo chi hà này tích chứa các loại đạo nghĩa ảo diệu, và chạm càn quấy trong tiểu càn khôn liên tục dẫn phát dị tượng. Mỗi khi tới lúc này, Dương Khai chỉ có thể tìm kiếm một chỗ mạch nước ngầm an bình, yên lặng luyện hóa những đại đạo chi hà. Đợi triệt để luyện hóa xong, lại tiếp tục lên đường. Dần dần trình độ các loại đại đạo tăng tiến, thương đạo cũng cấp tốc đột phá đến cấp độ thứ 7. Ngay cả kiếm đạo hắn chưa từng va chạm, cũng đã đến cấp độ thứ 5, trình độ dung hội quán thông. Kiếm đạo cảnh giới thứ 5 không tính là quá cường đại, nhưng xuất ra cũng có thể được coi là kiếm đạo đại sư. Đương nhiên, đây chỉ là đạo cảnh đơn thuần. So với võ giả, bằng vào ngộ tính cố gắng đạt tới cấp độ này, thì hắn tất nhiên là không bằng. Nhưng Dương Khai không quan tâm, hắn chỉ muốn thu các loại đại đạo, sau đó thoát khốn mà thôi. Càng ngày càng có nhiều đại đạo chi hà bị Dương Khai luyện hóa, tình cảnh khi đi đường của hắn cũng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên. Có một chuyện khiến Dương Khai dở khóc dở cười. Trước đây vì tu hành, mau chóng tấn thăng bát phẩm, hắn phí hết tâm tư đi tìm thời quan chi hà, thường thường 10 năm mới tìm được một chỗ. Nhưng hôm nay không phải vội vàng như vậy, thời quan chi hà lại liên tục xuất hiện. Lục tục ngo ngoe mấy chục thời quan chi hà dài ngắn không đồng nhất, Dương Khai bỗng cảm giác tốc độ thời gian trong Tiểu Càn Khôn lại phát sinh biến hóa. Trước đây tốc độ thời gian gấp 4-5 lần so với ngoại giới, còn giờ khắc này, tỷ lệ này mở rộng trực tiếp tăng trưởng gấp đôi. Yên lặng đánh giá, bây giờ tốc độ thời gian trong Tiểu Càn Khôn đã chừng gấp 7 so với ngoại giới. Cùng lúc này trên thời gian chi đạo, hắn cũng sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới. Long mạch đều đang kịch liệt trào lên, long uy tràn ngập. Thời gian chi đạo đột phá. Lần trước tu hành trong Long Đàm, để thời gian chi đạo có chỗ tăng thêm, phát triển đến đạo cảnh tầng thứ 7. Bây giờ sau khi thu lấy mấy chục thời quang chi hà, nhất cử đột phá đến tầng thứ 8, đạt đến trình độ ngang với không gian chi đạo. Đương nhiên, không gian chi đạo tuy cũng là đạo cảnh tầng thứ 8, nhưng Kha là cảm giác khoảng cách đột phá không xa. Điều kiện tiên quyết là trong biển cả thiên tượng này có đủ không gian chi đạo trường hà cho hắn luyện hóa. Chuyện này khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. Một bên cảm giác biến hóa trong Tiểu Càn Khôn, một bên tiếp tục lao nhanh. Bên ngoài biển cả thiên tượng, phía trên từng tòa càn khôn chết đi, vô số mặt sào sừng sững. Trong đó, một tòa mặt sào lớn nhất tọa tại vị trí chính giữa là vương cấp mặt sào. Trong mặt sào kia có khí tức cường đại ẩn nấp. 500 năm trước, vương chủ đầu dê đuổi theo Dương Khai tới nơi đây. Dương Khai trốn vào trong biển cả thiên tượng. Hắn truy vào liền phát giác được, trong đó có đủ loại hung hiểm nên bất đắc dĩ phải rời đi. Khi đó thương thế của hắn thảm trọng, chạy vào trong đó chưa hẳn có thể tìm được Dương Khai, thậm chí không dám chắc mình có thể toàn thân trở ra. Vì vậy vương chủ đầu dê kéo một tòa càn khôn tới, gieo mặt xào xuống. Thứ nhất là giám thị động tĩnh nơi này, phòng bị Dương Khai thoát khốn. Thứ hai là muốn chữa thương. Bây giờ 500 năm đã qua, bên ngoài biển cả thiên tượng đã không đơn giản chỉ có tòa vương cấp mặt xào, mà còn có mấy thêm trăm tòa lãnh chúa mặt xào. Vực chủ mặt xào thì không có, bởi thai nghén vực chủ mặt xào tiêu hao không ít. Vương chủ tạm thời không có dự tính bồi dưỡng vực chủ. Hắn tạo ra những mặt tộc này chỉ là vì cung cấp nhãn tuyến mà thôi. Mấy trăm tòa lãnh chúa mặt xào trải rộng quanh biển cả thiên tượng. Thường cách một đoạn là có một tòa, bởi vậy mà số lượng mặt tộc được sinh ra cũng có gần ngàn vạn. Hư không phụ cận, càng không ẩn giấu tài nguyên bị khai thác không còn. Tất cả đều vận chuyển đến mặt xào, từ đó chuyển hóa làm mặt tộc. Đại đa số mặt tộc đều phân tán quanh biển cả thiên tượng. Một khi Dung Khai thật sự thoát khốn, mặt tộc có thể lập tức phát hiện ra hắn ngay. Chương 5430. Giờ này khắc này, một vị lãnh chúa mặt tộc nhíu mày, nhìn chăm chăm biển cả thiên tượng phía trước, mặt đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác những năm gần đây, biển cả thiên tượng này tự hồ có một chút biến hóa, có vẻ như ít đi một chút. Bất quá, loại biến hóa này tích lũy qua tháng ngày không quá rõ ràng. Hắn cũng không phải rất khẳng định. Quay đầu nhìn vương chủ mặt xào bên kia, lãnh chúa này đang do dự có nên đem việc này báo cáo lên trên hay không. Vương chủ đại nhân còn đang trong lúc chữa thương. Mặc dù thời gian trôi qua 500 năm, nhưng thương thế của hắn vẫn chưa có khỏi hẳn. Lúc này nếu sự tình không có gì khẩn yếu mà đi quấy rầy, sợ rằng mình cũng không có kết cục gì tốt. Có lẽ là ảo giác của mình đi. Lãnh chúa này lắc đầu, nhiều đồng bạn đều đang giám sát biển cả thiên tượng này như vậy. Nếu là biển cả thiên tượng này thật nhỏ đi, hẳn là những đồng bạn khác cũng sẽ phát giác mới đúng. Nếu lãnh chúa khác không có phát giác, khẳng định như vậy là mình đã cả nghĩ quá rồi. Thời điểm đang nghĩ như vậy, biển cả thiên tượng phía trước bỗng có một tia biến hóa khác thường. Lãnh chúa mặt tộc này khẽ giật mình, ngưng thần, nhìn nơi phát ra dị tượng. Hắn ở chỗ này giám thị trọn vẹn 300 năm, cho tới nay, biển cả thiên tượng này đều không có bất luận động tĩnh gì, phản phất như một đám nước động. Hôm nay lại lên một chút gợn sóng, quả thật là kỳ quái. Bất quá còn không đợi hắn thấy rõ, liền thấy trong biển cả thiên tượng bỗng có một bóng người ngang nhiên giết ra. Người kia cầm một cây trường thương trong tay, phảng phất như đang cùng chống lại địch nhân vô hình, sát khí đằng đằng, một thân thiên địa vĩ lực phun trào không ngớt. Lúc người kia sát tướng đi ra, vừa vặn buông mắt nhìn nhau cùng lãnh chúa mặt tộc này, cả hai đều khẽ giật mình. Lãnh chúa mặt tộc bỗng lấy lại tinh thần, vội vàng bước ra, nhanh chóng thối lui, đồng thời há miệng thét dài cảnh báo. Nhân tộc mà vương chủ đại nhân muốn tìm đã hiện thân. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Dương Khai, nhưng khi Dương Khai xuất hiện, hắn liền biết đây chính là mục tiêu mà vương chủ đại nhân muốn tìm kiếm. Âm thanh mới vừa vặn vang lên, Thương Long Thương liền trực tiếp chạm vào trong miệng hắn, thiên địa vĩ lực bạo phát trực tiếp đem đầu hắn nổ tung. Lãnh chúa mặt tộc này ở đâu ra? Dương Khai nhíu mày, dương mắt xem xét, nghi hoặc càng đậm hơn. Chỉ thấy bên trên một tòa càn khôn đã chết ở phía trước, một tòa lãnh chúa mặt xào đứng vững vàng. Bên ngoài càn khôn kia còn có không ít mặt tộc đang du tẩu. Không chỉ vậy, bốn phía trong hư không cũng có thật nhiều mặt tộc, phân tán ở ngoài biển cả thiên tượng, phản phất đang giám sát cái gì. Tâm tư của Dương Khai nhất chuyển rất nhanh, kịp phản ứng. Vương chủ đầu dê kia ngược lại là một gia hỏa thông minh, vậy mà một mực trông coi mình ở bên ngoài, mà lại hẳn là hắn có mặt xào của riêng hắn, nếu không, không có khả năng dựng dục ra nhiều mặt tộc như vậy. Mượn nhờ những mặt tộc dựng dục ra này, chỉ cần mình thoát khốn từ trong biển cả thiên tượng, mặc kệ là từ phương hướng nào đi ra, hắn đều có thể biết được trước tiên. Xem ra, vương chủ đầu dê này cũng không có đuổi vào bên trong biển cả thiên tượng. Những năm gần đây, sợ rằng ở bên ngoài chữa thương. Đến cùng, mình trong biển cả thiên tượng bao nhiêu năm chứ? Từ lúc quyết định rời khỏi biển cả thiên tượng cho tới nay, hắn bỏ ra gần 200 năm tìm kiếm đường ra. Trong lúc đó, một mực theo các loại mạch nước ngầm như nước chảy bèo trôi, không phân biệt được phương hướng. Gần 200 năm khổ sở tìm kiếm, để Dương Khai cũng cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may, thời gian không có phụ lòng người, thoát khốn chỉ trong chớp mắt. Không kịp nghĩ nhiều, bên trong một tòa càn khôn ở nơi xa, bỗng có một cổ khí tức cường đại khôi phục. Ngay sau đó, Dương Khai liền nhìn thấy, bên trong càn khôn bên kia, một đạo thân ảnh cao lớn như lưu tinh lướt gấp đến bên này. Người còn chưa đến, uy áp vương chủ quen thuộc đã bao trùm. Tới nhanh lắm à. Trong lòng Dương Khai biết, hẳn là lãnh chúa phụ cận truyền tin tức cho hắn thông qua mặt xào. Dương Khai vũ ra một thương hoa, nhếch miệng cười, ngang nhiên phóng tới vương chủ đầu dê. Chỗ đi qua, mặt tộc nhao nhao vỡ ra. Trong hư không, vương chủ đầu dê có chút ngơ ngác. Không chạy sao? Hắn còn tưởng rằng Dương Khai nếu có cơ hội thoát khốn từ trong biển cả thiên tượng, khẳng định sẽ liền chạy trốn. Thực lực tên nhân tộc này chẳng ra làm sao, nhưng phương diện chạy trốn lại là một tay hảo thủ. Cho nên, khi lấy được tin tức cấp dưới truyền đến, hắn vội vàng giết ra, e sợ để cho Dương Khai chạy trốn. Nhưng Dương mắt nhìn, nhân tộc này không những không chạy, mà ngược lại còn xông tới hắn. Nhân tộc này lấy lực lượng từ đâu ra? Hắn quên 500 năm trước, bị mình đuổi như chó nhà có tang sao? Rất nhanh, vương chủ đầu dê liền biết hắn lấy lực lượng từ đâu ra. Theo khoảng cách không ngừng tới gần, khí tức của nhân tộc này liên tục tăng. Rất nhanh, liền đột phá cực hạn thất phẩm, đã tới trình độ bát phẩm. Bát phẩm khai thiên. Vương chủ đầu dê có chút thất thần. Gia hỏa này, vậy mà tấn thăng rồi sao? Trong biển cả thiên tượng kia, rõ ràng nguy cơ tứ phía. Lúc trước, liền ngay cả mình cũng không muốn ở trong đó lưu lại quá lâu. Hắn không chết bên trong đã là vạn hạnh rồi. Làm sao còn sẽ đột phá cực hạn được? Chẳng lẽ hắn gặp cơ duyên gì ở bên trong? Sắc mặt của vương chủ đầu dê bỗng nhiên lạnh lẽo. Đột phá bát phẩm thì sao? Hắn là vương chủ mặt tộc mà. Trước đó không có cách bắt nhân tộc này là bởi vì bản thân hắn cũng bị thương không có nhẹ, không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà 500 năm tu dưỡng thân thể của hắn đã chuyển biến tốt đẹp hơn phần nữa. Mặc dù chưa tới đỉnh phong, nhưng sớm đã không phải 500 năm trước có thể so sánh. Đừng nói một tên bát phẩm, chính là 3 năm tên, hắn cũng có thể giải quyết nhẹ nhàng. Điều kiện tiên quyết là nhân tộc này không có trốn chạy như mấy trăm năm trước. Hai bóng người trùng sát tới nhau, khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Khi tức cường đại va chạm, còn chưa thật giao thủ, hư không liền bắt đầu vặn vẹo. Đột ngột, trong mắt vương chủ đầu dê đã mất đi bóng dáng của Dương Khai. Sau một khắc, sát cơ cường đại bao trùm hắn, thương ảnh đầy trời bỗng nhiên tràn ngập. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai vũ động trường thương, thu hoạch nở hoa kết trái trong biển cả thiên tượng, lấy thương đạo của bản thân làm căn cơ, tạo hóa âm dương, sinh tử, ngũ hành, nhân quả, sắc lục, thủy huyết, đủ loại đạo cảnh tràn ngập xen lẫn. Một thương này làm cho Càn Khôn đỉnh phong Hoàng Vũ sụp đổ. Ngay cả trước mặt có một vị vực chủ mặt tộc, Dương Khai cũng có tự tin diệt xác. Đây tuyệt đối là một thương mạnh nhất hắn đánh ra cho đến tận hôm nay. Đối mặt với công kích giống như sắc màu rực rỡ này, vương chủ đầu dê chỉ ra một quyền ứng đối. Mặt chi lực phun trào, hung hăng vung ra một quyền. Sau đó, Dương Khai giống như bay ra ngoài như một con diều, miệng phun kim huyết giữa không trung. Mặc dù Dương Khai thu hoạch to lớn ở trong biển cả thiên tượng, tìm hiểu rất nhiều đạo cảnh khác nhau, tạo nghệ cũng không thấp, lại không bù nổi chênh lệch phẩm giai. Hắn vội vàng điều chỉnh bản thân mình. Thời điểm dừng bước chẳng những không có nhục chí, ngược lại con người tỏa sáng, bởi hắn thấy được khả năng chống lại vương chủ. Đổi lại trước khi hắn tiến vào biển cả thiên tượng, hắn căn bản không có khả năng giao thủ cùng vương chủ mặt tộc, chỉ sợ một kích liền bị người ta nện cho nổ. Mà bây giờ mặc dù thoạt nhìn vẫn thê lương, nhưng lại có vốn liếng đối kháng. Tấn thăng bát phẩm, lĩnh ngộ các loại đạo cảnh, đều đến thực lực của hắn có 10 phần bay vọt. Hắn hôm nay sớm đã không phải là hắn của năm xưa. Vương chủ đầu dê hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người. Sau một quyền đánh bay Dương Khai cũng không có vội vã truy sát, mà là ngưng thần nhìn nắm đấm của mình. Trên quyền lại tràn ngập rất nhiều lực lượng không nói rõ được, cũng không tả rõ được. Liền ngay cả bốn phía trong hư không đều có không ít những lực lượng biến hóa khôn lường, giống như liên quan đến lực lượng căn bản, để hắn suy nghĩ không thấu. Bất quá rất nhanh, hắn liền vứt bỏ tạp niệm trong lòng, dương mắt nhìn lại Dương Khai, sắc cơ thiêu đốt trong mắt. 500 năm trước, hắn để nhân tộc này trốn vào biển cả thiên tượng. 500 năm sau khi gia hỏa này đi ra, thực lực tăng vọt một mảng lớn. Nhân tộc này tuyệt không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu mặt tộc chết ở trên tay hắn. Hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như nào cũng phải chém giết Dương Khai. Một bên khác, trong lòng Dương Khai cũng đang nghĩ, hôm nay vô luận thế nào cũng phải chém giết vương chủ đầu dê. Cũng không phải thực lực gia tăng để lòng tự tin của hắn bành trướng, chỉ là ảo diệu liên quan đến biển cả thiên tượng, vương chủ đầu dê này lại giữ không được. Biển cả thiên tượng tuyệt đối là một bảo tàng. Mặc dù hắn bị vây bên trong không ít thời đại, nhưng thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Thiên tượng dạng này đối với bản thân hắn, thậm chí đối với nhân tộc đều có tác dụng lớn. Ngày sau, có lẽ có cơ hội lại đến nơi này tu hành. Cho nên bí mật nơi đây không thể nào bị lộ ra. Nếu hôm nay để cho vương chủ đầu dê này sống sót, khẳng định hắn sẽ xâm nhập vào trong điều tra. Làm không tốt, liền có thể thấy rõ huyền bí bên trong biển cả thiên tượng. Trong những mạch nước ngầm kia tích chứa đạo cảnh, xác thực, không có tác dụng gì đối với mặt tộc, thế nhưng là hữu dụng đối với mặt đồ. Mặt tộc chỉ cần mang một ít mặt đồ tới, liền có thể thu hết đủ loại chỗ tốt bên trong biển cả thiên tượng này. Vì phòng bị việc này phát sinh, Dương Khai nhất định phải giết người diệt khẩu. Còn nữa, đối phương cũng sẽ không tùy tiện để hắn đào tẩu. Ở chỗ này chờ nhiều năm rồi, bây giờ mình đã hiện thân, đối phương há không dậy sát tâm. Muốn mạng sống chỉ có giết hắn mà thôi. Quyết định xong, tâm tư giết chết của đối phương không mưu mà hợp. Dương Khai thân ảnh lắc lư, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vương chủ đầu dê cũng thôi động mặt chi lực, sau lưng cánh thịt ầm vang mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh Dương Khai đột ngột xuất hiện sau lưng vương chủ đầu dê, một thương đảo đi. Vương chủ kia phía sau phản phất dài quá một chút, người bất động, lấy tay vồ tới hướng phía sau, bàn tay phía dưới giống như có thể cầm cố thiên địa. Nhưng mà lại là một thanh bắt hụt, tàn ảnh của Dương Khai trong tay hắn tiêu tán, bản tôn cũng xê dịch đến bên trái của hắn. Vương chủ đầu dê hình như có đoán trước, sớm đã đấm ra một quyền. Thời điểm Dương Khai hiện thân phản phất một đầu đụng vào. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu. Tất cả đều là tàn ảnh Dương Khai vừa trải rộng hư không, phản phất lập tức xuất hiện trên trăm cái hắn. Tàn ảnh này còn chưa tiêu tan, tàn ảnh mới liền đã xuất hiện rồi. Một thương lại một thương. Các loại đạo cảnh thôi động ra, biên chế thành một tấm đạo cảnh chỉ võng, muốn đem vương chủ đầu dê tiến vào trong đó. Vương chủ đầu dê chỉ lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn biết nhân tộc này tinh thông không gian pháp tắc. Mặc dù thực lực mình mạnh hơn hắn, cũng không thể nào bị hắn mang theo tiết tấu. Nếu không, liền khó có thể kết thúc. Hắn có khả năng dựa vào chính là thực lực cường đại. Chỉ cần để hắn tìm được cơ hội là hắn có thể nhất kích tất sát. Giây lát trong nháy mắt, tình hình chiến đấu trở nên cực kỳ cổ quái. Một tên đánh loẹt loẹt, các loại đạo cảnh hạ bút thành văn thân theo thương đi, thoạt nhìn phong cách cổ xưa vụng về, lại là bình yên bất động, trong lúc giơ tay uy năng lớn lao. Chương 5431. Kịch chiến qua một lát, vô luận Dương Khai hay vương chủ đầu dê đều trong lòng trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc. Dương Khai như thế là bởi vì thực lực bản thân bây giờ bạo tăng mấy lần so với trước, nhưng vẫn không phải là địch thủ của đối phương. Mặc dù chênh lệch về cảnh giới chỉ có một phẩm giai, nhưng một phẩm giai này lại là chênh lệch phẩm lớn nhất. Thời điểm hắn là ngũ phẩm có thể giết lục phẩm, thời điểm lục phẩm có thể giết thất phẩm có thể giết vực chủ. Hiện nay đến bát phẩm, lại là vô luận thế nào cũng giết không được một cửu phẩm. Thực lực vương chủ là cùng cấp với cửu phẩm. Thậm chí hắn có thể tin tưởng phát giác, thường thế của vương chủ đầu dê này cũng không có khỏi hẳn. Nói cách khác, thực lực đối phương cũng không phải là thời điểm đỉnh phong. Đúng là khó làm. Tiếp tục như vậy, tình cảnh gây bất lợi cho mình. Ở chỗ này giết vương chủ đầu dê, bí mật biển cả thiên tượng làm sao có thể bảo trụ. Thời điểm Dương Khai nhức đầu, vương chủ đầu dê cũng đau đầu cực kỳ. Thực lực của nhân tộc này so với 500 năm trước, cường đại đâu chỉ một điểm nửa điểm. Mặc dù bây giờ giao thủ không lâu, nhưng vương chủ đầu dê có thể phát giác được mình muốn giết hắn. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hắn xác thực không phải là đối thủ, nhưng đã có vung liếng chống lại mình. Đổi lại bát phẩm khác, coi như thực lực cường đại, đủ để cùng hắn chống lại một đoạn thời gian. Vương chủ đầu dê sống muộn cũng có thể chém giết, nhưng Dương Khai thì khác. Gia hỏa này tinh thông không gian pháp tắc, vương chủ đầu dê cũng không quên quẫn cảnh 500 năm trước truy kích hắn mà không được. Tiếp tục như vậy, sợ rằng đối phương muốn bỏ chạy mất. Không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn, nếu không, thứ thương giao cho hắn đến cùng là gì? Mình sẽ vĩnh viễn không có cách nào biết. Thương lưu lại tuyệt đối là liên quan trọng đại. Một người một mặt tộc, tâm tư khác biệt, nhưng trong chớp nhoáng này không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình giải quyết dứt khoát. Chớp mắt sau, Dương Khai bỗng nhảy ra khỏi vòng chiến, kéo ra khoảng cách cùng vương chủ đầu dê. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ ngăn cản mình, là không ngờ vương chủ đầu dê hoàn toàn không ngăn, ngược lại bỏ mặc cho hắn rời đi. Mặc dù Dương Khai không hiểu nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thương Long Thương ở bên người, hai tay cấp tốc biến hóa pháp quyết. Thời điểm Kim Hồ Đề Minh, Đại Nhật nhảy lên. Đại nhật đằng sau, ngay sau đó trăng tròn thanh u lên không, ánh trăng thanh lãnh trút xuống. Nhật nguyệt tề huy, thiên địa kỳ cảnh. Đại nhật cùng trăng tròn giao thoa xoay tròn, hóa thành con quay, khiên động hư không, diễn dịch huyền bí của thời gian. Lực lượng thời gian pháp tắc chảy xuôi. Cùng lúc này không gian pháp tắc phun trào, xen lẫn, dung hội cùng lực lượng thời gian, diễn hóa thành một loại lực lượng huyền diệu hoàn toàn mới. Nhật Nguyệt Thần Luân. Cho đến tận nay, Dương Khai trừ Thôi Động Long Châu liều chết một kích ra. Đòn sát thủ cường đại nhất chính là Nhật Nguyệt Thần Luân này. Đây cũng là thần thông hắn tự lĩnh ngộ khai sáng. Chưa chắc có nhiều tinh diệu, nhưng lại cực kỳ phù hợp với lực lượng của bản thân. Cho nên, một chiêu này thi triển trên tay hắn uy lực rất lớn. Long Châu không nên vận dụng tùy tiện, muốn đối phó vương chủ đầu dê, vậy chỉ có Nhật Nguyệt Thần Luân. Nếu ngay cả một chiêu này cũng không thành công, Dương Khai cũng chỉ có thể rút lui, lại chậm chậm mưu đồ lấy tính mệnh vương chủ đầu dê này sau. Mà tại lúc hắn đánh ra Nhật Nguyệt Thần Luân, vương chủ đầu dê cũng bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía hắn. Hai con người đen kịt giống như hóa thành vực sâu không đáy, muốn đem thể xác tinh thần của Dương Khai thôn phệ. Trong con người giống như hắc diện thạch tinh, bao lấy thân ảnh của Dương Khai. Thân ảnh kia đột nhiên bị vô biên mặc chi lực bao phủ, phản phất một đoàn hắc hỏa đang thiêu đốt. Bí thuật vương cấp. Trong nháy mắt, vô luận là Dương Khai hay vương chủ đầu dê đều tế ra thủ đoạn cường đại nhất của mình, muốn nhất cử phân thắng thua, nắm chắc đối với thế cục. Phán đoán của hai vị này có thể nói là không mưu mà hợp. Dương Khai liền giật mình. Đối với bí thuật vương cấp này, hắn ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mặt tộc bên kia, mặt tộc phía dưới vương chủ muốn mặt hóa nhân tộc, chỉ có thể thôi động mặt chi lực ăn mòn thể xác tinh thần cùng tiểu càn khôn của võ giả nhân tộc. Nếu nhân tộc ngăn cản không có nổi, liền sẽ bị mặt hóa làm mặt đồ. Cường giả cấp vương chủ cũng có thể làm vậy, nhưng bọn hắn còn có thêm thủ đoạn nhanh gọn hữu hiệu hơn, đó chính là vương cấp bí thuật. Trong quan ải nhân tộc có truyền ngôn, khi cường giả cấp vương chủ thôi động vương cấp bí thuật, ngay cả bát phẩm nhân tộc cũng khó có thể ngăn. Có lẽ trong khoảnh khắc liền sẽ bị mặt hóa thành mặt đồ. Đây cũng là nguyên nhân lúc cửu phẩm nhân tộc tranh đấu cùng vương chủ mặt tộc, bát phẩm khai thiên sẽ không tùy tiện nhúng tay. Cửu phẩm có thể ngăn cản bí thuật vương cấp, bát phẩm thì chưa hẳn có thể. Một khi chiến cuộc cháy bỏng mà bị bí thuật vương cấp ảnh hưởng mặt hóa, vậy vô cùng có khả năng tạo thành tổn thất khổng lồ đối với phe mình. Muốn đối phó vương chủ chỉ có cửu phẩm nhân tộc tự mình xuất thủ mà thôi. Đối với bí thuật vương cấp huyền bí, nhân tộc cũng nghiên cứu nhiều năm, chỉ bất quá không thể nghiên cứu ra trò trống gì, bởi vì cơ hồ không có vương chủ tùy tiện thôi động bí thuật vương cấp. Không có đối tượng nghiên cứu, tự nhiên không chiếm được quá nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá cao tầng của nhân tộc từng có phỏng đoán, vương cấp bí thuật này có lẽ là một loại thiên phú thần thông của mặt tộc, chỉ có thực lực đến cấp bậc vương chủ mới có thể thi triển. Mà loại thiên phú thần thông này khả năng rất lớn là một loại công kích thần hồn. Dương Khai tất nhiên đã từng nghe qua, mà bây giờ rốt cuộc hắn cũng biết bí thuật vương cấp cũng không phải là công kích thần hồn đơn thuần, mà là một loại công kích thần hồn kết hợp cùng đồng thuật. Khi vương chủ đầu dê thôi động bí thuật vương cấp, Dương Khai tin tưởng nhìn thấy trong hai con mắt của hắn có thân ảnh của mình. Thân ảnh kia bị nồng đậm mặt chi lực bao phủ, phản phất như mình thật hóa thành một tên mặc đồ. Cùng lúc này trong hiện thực, thân hình của Dương Khai quả nhiên bị mặt chi lực cực kỳ nồng nặc bao trùm. Mặt chi lực kia tinh thuần đến cực điểm, dường như tự dưng sinh ra. Tối thiểu nhất, Dương Khai không nhìn thấy địch nhân có dấu hiệu thôi động mặt chi lực. Nồng đậm mặt chi lực tinh thuần cấp tốc xâm nhập vào trong huyết nhục của hắn. Ngay cả Dương Khai dốc hết toàn lực cũng ngăn không nổi. Loại ăn mòn này đối với nhục thân không có ảnh hưởng quá lớn. Bí thuật vương cấp của vương chủ mặt tộc, bản thân cũng không phải là bí thuật có tính sát thương. Trong chớp mắt, Mặc Chi Lực liền xâm nhập bên trong Tiểu Càn Khôn, sau đó như ném vào biển rộng, không có phản ứng. Đổi lại là bát phẩm bình thường gặp tình huống này, giờ phút này sợ rằng đã biến thành mặc đồ, nghe lời răm rắp đối với vương chủ đầu dê. Nhưng mà bên trong Tiểu Càn Khôn của Dương Khai có phong trấn thế giới tử thụ, viên nhuận vô hạn. Thậm chí hắn còn gieo xuống một tòa mặt sào cấp lãnh chúa bên trong Tiểu Càn Khôn của mình, nhờ vào đó thai nghén mặt tộc để cung cấp cho các đệ tử của hư không đạo tràng lịch luyện. Bên trong Tiểu Càn Khôn của hắn còn có phong trấn đại lượng Mặc Chi Lực, há lại e ngại Mặc Chi Lực ăn mòn. Thương từng nói qua với hắn, chưa hẳn thế giới thụ có thể ngăn được Mặc Chi Lực, nhưng đó là mặt, là đầu nguồn hết thảy của Mặc Chi Lực. Mặc dù thực lực vương chủ đầu dê không yếu, nhưng so với bản thân mặt vẫn là kém chút, hay có thể nào rung chuyển tử thụ phong trấn. Mà sau khi thi triển vương cấp bí thuật, Dương Khai bỗng phát giác, khí tức của vương chủ đầu dê cấp tốc suy yếu, đột nhiên tụt một mảng lớn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, thế mới biết vì sao các vương chủ sẽ không dễ dàng vận dụng vương cấp bí thuật, bởi vì cái giá phải trả cần thật lớn. Uy năng của bí thuật này rất mạnh, thi triển ra lại là vô thanh vô tức, bát phẩm khai thiên căn bản khó mà ngăn. Nếu là không có hạn chế thôi động, vậy trước đây trên chiến trường, mặt tộc bên này chỉ cần phái ra một vị vương chủ du tẩu, liền có thể đem đại bộ phận bát phẩm nhân tộc mặc hóa thành mặc đồ. Đến lúc đó, nhất định nhân tộc phải tan tác. Bởi vì cần bỏ ra cái giá không nhỏ, cho nên các vương chủ cũng sẽ không tùy tiện vận dụng vương cấp bí thuật này, miễn cho bị cửu phẩm nhân tộc tìm tới cơ hội chém giết bọn hắn. So sánh với mặt hóa mấy bát phẩm nhân tộc, hiển nhiên tính mạng của bọn hắn càng thêm trân quý. Minh bạch điểm này, Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, toàn thân trên dưới vẫn bị Mặc Chi Lực nồng đậm bao vây, nhìn tà lệ cực kỳ. Hắn vốn còn cho rằng uy năng của Nhật Nguyệt Thần Luân đối mặt với vương chủ là không đủ, nhưng đối phương thi triển một đạo vương cấp bí thuật, bản thân đã suy yếu không ít, sợ rằng Nhật Nguyệt Thần Luân cũng sẽ thành công thôi. Ngay tại lúc vương cấp bí thuật ảnh hưởng tới hắn, để Mặc Chi Lực phun trào quanh người hắn, đại nhật cùng trăng tròn xoay tròn giao thoa, cũng bao phủ vương chủ đầu dê. Còn người Dương Khai bộc phát sáng rực, trong lòng âm thầm phấn chấn. Đây không phải lần đầu hắn thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân. Trước đó hắn thi triển qua rất nhiều lần, đều là đối mặt loại cường địch mình không cách nào chống lại. Nhưng cho tới bây giờ, không có lần nào thi triển Nhật Nguyệt Thần Luân có uy năng như ngày hôm nay. Uy lực của Nhật Nguyệt Thần Luân hôm nay tựa hồ lớn có chút lạ thường. Nguyên nhân cái này là do hắn tăng lên một tầng trên đạo cảnh thời gian chi đạo. Nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là bởi vì cân bằng. Một mực cho thế này, tu hành hai đại đạo thời gian và không gian. Không gian vĩnh viễn mạnh hơn một chút so với thời gian. Sớm tại lúc đi vào bất hồi quan, không gian đại đạo của Dương Khai cũng đã là tầng thứ 8. Lúc kia, thời gian chi đạo mới tầng thứ 6 mà thôi, chênh lệch trọn vẹn hai tầng đạo cảnh. Tu hành bên trong Long Đàm, để long mạch chi lực của hắn bạo tăng, dẫn đến lấy thời gian chi đạo cũng có tiến bộ, tiến vào đạo cảnh tầng thứ 7. Bên trong biển cả thiên tượng thu lấy mấy chục thời quan chi hà, luyện hóa dung hợp. Đạo cảnh của thời gian chi đạo rốt cuộc bước vào tầng thứ 8, miễn cưỡng ngang hàng cùng không gian chi đạo. Trước đây, Dương Khai thôi động Nhật Nguyệt Thần Luân liền phát hiện lực lượng thời gian không gian đại đạo có chút mất cân bằng. Loại mất cân bằng này dẫn đến uy năng của Nhật Nguyệt Thần Luân không có cách nào bạo phát ra toàn bộ. Hắn từng có phỏng đoán, nếu là hai loại đại đạo đạt tới một trạng thái cân bằng, Nhật Nguyệt Thần Luân sẽ có trưởng thành to lớn. Bây giờ xem ra quả là vậy. Lực lượng của hai loại đại đạo giao hội dung hợp, diễn dịch ra lực lượng thời không hoàn toàn mới. Lực lượng thời không kia tràn ngập khắp nơi. Vừa rồi vương chủ đầu dê thi triển ra vương cấp bí thuật, sắc mặt liền đại biến. Mà lúc này đây, trong nháy mắt, khí tức hắn hư nhược, đối mặt Nhật Nguyệt Thần Luân đánh tới, đúng là không khỏi sinh ra một loại cảm giác uy hiếp trí mạng. Hắn điên cuồng thôi động mặt chi lực, muốn ngăn cản. Dưới lực lượng thời không, động tác tư duy của hắn đều chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Nhật Nguyệt Thần Luân đã hung hăng đụng vào trên người hắn. Trùng kích vô ảnh vô hình bỗng nhiên khuếch tán, Nhật Nguyệt nổ tung, hóa thành quang cầu to lớn. Trong chớp nhoáng này, thời không phản phất rối loạn. Ngay cả Dung Khai thôi động bí thuật này cũng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, thời không điên đảo. Kết thúc tập 1163 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.